Thiếp thân đặc công, chương 1070, nam tử thần bí, góc truyện audio.com. A, Lâm Thiển Tuyết thình lình nghe được từ phía sau truyền đến này nhiều tiếng âm, một lòng suýt nữa bị sợ đi ra ngoài, nàng kinh hô thanh âm từ bản năng, nàng đang muốn đưa tay đẩy cửa xe ra trốn đi xuống. Xong, một con lỗ võ có lực bàn tay to so sánh với động tác của nàng nhanh hơn, cái tay này trong nháy mắt đưa tới, dùng sức theo như ở cửa xe miệng thôi thủ nơi tiếp theo, một đạo hàn quang lòe lòe chùy thủ hẳn là để ngang Lâm Thiển Tuyết trắng nõn mảnh trơn trên cổ. Đừng động cũng đừng kêu ra tiếng, nếu như ngươi còn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một câu lạnh lẽo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, chui vào Lâm Thiển Tuyết trong lỗ tai, làm cho nàng nghe hẳn là cả người cũng mạo nổi lên nổi da gà, trong lòng hoảng sợ vạn phần, một đôi sợ hãi không giúp ánh mắt nhìn vượt qua tại chính mình trên cổ chùy thủ, hẳn là bị dọa đến một câu nói cũng không nói ra. Rất nghe lời sao, hiện tại, ngươi đem xe lái đi cũng cùng ta đùa bỡn hoa chiêu gì, bằng không tay ta run lên, Lâm tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người trên mặt cần phải nhiều mấy đạo máu chảy đầm đìa vết đau. Khi đó, như ngươi vậy gương mặt xinh đẹp liền không cần thiết xinh đẹp như vậy động lòng người rồi. Vậy thanh lạnh lẽo âm trầm thanh âm lần nữa vang lên quanh quẩn ở Lâm Thiển Tuyết bên tai. Lâm Thiển Tuyết đã phục hồi tinh thần lại, nàng trước đây cũng là trải qua không ít chuyện, vì vậy trong lòng vẫn duy trì chấn định chi sắc từ trên mui xe kính chiếu hậu nàng xem đến sau xe chỗ ngồi ngồi một người đàn ông, người nam nhân này người mặc một màu đen gió quần áo, trên đầu mang đỉnh đầu tròn mũ, trên mặt mang rộng rãi kính râm, đưa hơn phân nửa dung nhan cũng che đậy, không đi qua cái kia hiển lộ ra tới thật mỏng khóe môi cũng là nổi lên lạnh lẽo vẻ âm trầm, làm cho người ta nhìn cũng muốn cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi là ai? Tại sao muốn ép buộc ta? Lâm Thiển Tuyết cắn răng, miễn cưỡng chấn định hỏi. Ép buộc, Lâm tiểu thư ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta chẳng qua là mời đi một chỗ ở tạm mà thiên, 3 ngày sau khi ngươi tự nhiên là có thể an toàn rời đi. Sau xe ngồi cái này thần bí nam tử khóe miệng tác động cười lạnh thanh âm, rồi sau đó trên mặt hắn mang kính râm ở dưới ánh mắt hoảng như thực chất loại xuyên thấu kính râm, ngó chừng Lâm Thiển Tuyết rét lạnh thấu xương ánh mắt làm cho Lâm Thiển Tuyết không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái. Lâm tiểu thư ta đếm tới 3, nếu như ngươi còn không lái xe như vậy đừng trách ta không khách khí. Thần bí nam tử nói bắt tay vào làm trong sắc bén chùy thủ nhẹ nhàng mà chống đỡ ở Lâm Thiển Tuyết trắng nõn bóng loáng trên khuôn mặt. Lâm Thiển Tuyết trong lòng nhất thời cả kinh thích đẹp là bản tính của phụ nữ, nhìn kia thanh hàn lóng lánh chùy thủ trong lòng sợ hãi vạn phần nàng chỉ có thể là theo lời rời đi sinh chậm rãi lái này tấm bãi đậu xe. Ngươi là ai? Làm sao ngươi ngồi lên ta bên trong xe? Lâm Thiển Tuyết mở miệng hỏi, nàng trong lòng biết nàng nhất định là bị cái này thần bí nam tử ép buộc rồi, nàng duy nhất chờ đợi đúng là có thể trì hoãn chút thời gian, tốt nhất gặp gỡ người quen ngăn lại xe của nàng. Đừng nói ngồi vào xe của ngươi trong, chỉ cần ta nguyện ý ta nhưng lấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong khuê phòng của ngươi. Phía sau thần bí nam tử cười lạnh thanh âm, rồi sau đó hắn giọng nói trầm xuống, nói tăng nhanh tốc độ xe chạy nhanh sau khi rời khỏi đây hướng quẹo phải, hướng. Góc truyện audio.com, đường cao tốc mở ra, cái này thần bí nam tử vừa nói liền đưa tay đem Lâm Thiển Tuyết trên người tay nải chiếm tới đây, móc ra bên trong điện thoại, đem pin lấy đi ra ngoài. Lâm Thiển Tuyết trong lòng hoảng sợ không dứt dọc theo đường đi lái xe, nhưng là cũng không có gặp gỡ cái gì người quen, trải qua Hoa Thiên Đại Hạ quảng trường thời điểm cũng là có trong công ty công nhân viên tiến xuất, nhưng là những nhân viên này thấy chủ tịch xe vô lá chắn không có chỗ nào mà không phải là rối rít thối lui, nào dám tiến lên đi đón xe. Ở phía sau cái này thần bí nam tử ép buộc Lâm Thiển Tuyết chỉ có thể là án chiếu lấy trong miệng hắn theo lời phương hướng mở ra, rời xa Hoa Thiên cao ốc sau chỗ ngồi phía sau thượng nam tử này đột nhiên nói. Sang bên dừng xe, Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra cắn răng, chỉ có thể là đem xe sang bên chậm rãi dừng lại, bởi vì không biết đối phương có cái gì mưu đồ, trong nội tâm nàng vừa kinh vừa sợ, xinh đẹp trên mặt đã là bị dọa đến tái nhợt không dứt, lúc này nàng muốn nhất đọc người chớ quá cho Phương Giật Thiên. Nếu như Phương Giật Thiên ở bên người, như vậy tình huống như thế liền sẽ không phát sinh đi. Cũng tự trách mình, không bỏ xuống được mặt tử chưa cho hắn gọi điện thoại, nếu như cho hắn gọi điện thoại làm cho hắn tới đón mình như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lâm Thiển Tuyết âm thầm hối hận tự trách không dứt, lúc này nàng đã là đem xe sang bên ngừng lại. Đột nhiên, nàng cảm giác được cổ của mình đau nhói, nàng trong miệng nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, tiếp theo hai mắt tối sầm, hẳn là hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó xe phía sau xe ngồi cửa xe mở ra cái này thần bí nam tử đi xuống, đi tới trên ghế lái, đem Lâm Thiển Tuyết thân thể chuyển đến bên cạnh trên ghế lái phụ, rồi sau đó hắn chính là ngồi vào bên trong xe theo một tiếng nổ vang gầm thét thanh âm, này cỗ xe phát sáng màu đỏ Porsche kiệu xa gào thét đi. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, một chiếc màu đen xe ben chạy nhanh đến Hoa Thiên cao ốc bãi đậu xe nơi, sau khi cửa xe mở ra Phương Giật Thiên đi xuống. Hắn liếc nhìn thời gian chính là vội vàng hướng Hoa Thiên trong cao ốc đi tới. Hắn tự nhiên là tới đây đón Lâm Thiền Tuyết, nói về lúc trước ở Tuyết Hồ khác chung cùng Lam Tuyết ở trên giường ôm hôn sau hắn hãy theo Lam Tuyết nói chuyện phiếm nói chuyện. Khó được như thế phụng bồi Lam Tuyết, Phương Giật Thiên chính là một mực Lam Tuyết trong phòng làm bạn nàng, cảm thụ được hai người gắn bó cùng ôi ấm áp. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, ban đêm đã tới lúc hắn mới nhớ tới muốn chạy tới Hoa Thiên cao ốc đón Lâm Thiền Tuyết, cho nên hắn liền cùng Lam Tuyết nói rõ, đi ô tô hướng Hoa Thiên cao ốc mà chạy như bay. Phương Giật Thiên ngồi trên thang máy 19 tầng lầu, đi ra thang máy sau liền hướng Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc đi tới, hắn gõ gõ cửa, bên trong không ai hưởng ứng, đưa tay nhéo một cái phòng làm việc đem tay cũng là phát giác đã khóa trái. Hắn cau, mở miệng nói, tiểu tuyết, ngươi có ở bên trong không? Đang nói, Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc bên cạnh chủ tịch thư ký làm việc phong cửa mở ra tư thái xinh đẹp khêu gợi Đường Di Hồng đi ra thấy Phương Giật Thiên sau nàng sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là nói. Người không cần hô, đại tiểu thư đã đi rồi. Tiểu Tuyết đi, khi nào thì đi, Phương Giật Thiên sừng sốt nghĩ thầm hắn lái xe tới được đường cùng Lâm Thiền Tuyết chờ. Góc truyện audio.com, về đường là cùng một cái, dọc theo đường đi tại sao không có thấy Lâm Thiền Tuyết vậy cỗ xe cực kỳ dễ thấy Porsche xe thể thao đây. Đại tiểu thư lúc đi còn cùng ta lên tiếng chào hỏi, đại khái đi hơn 10 phút đồng hồ đi. Đường Di Hồng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau gật suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Thiền Tuyết điện thoại. Cách chương.